Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 184, sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoàng cùng Phong Lạc Vũ trở về thăng tiên đỉnh lại tiếp tục kế hoạch do các nhân vật tự bổ não mà thành. Tiểu Vân hắn trở về phòng nghỉ cũng là lúc kế hoạch diễn ra. Liễu Cửu Y và Tiểu Điệp trở về Đại Nam Hoàng Triều giúp Đại Nam Hoàng Triều phát triển. Thanh Tiên và Y Tiên cùng Kim Như Ngọc cũng trở về Thiên Hoa Môn. Phải nói thêm một chút, thời gian Tiểu Vân hắn không tại Kim Như Ngọc cũng đã trở thành Thiên Hoa Môn một trưởng lão. Kim Như Ngọc dù không muốn gia nhập môn phái nhưng mà qua Thanh Tiên, Y Tiên, Thiên Mị nói ra đại kế hoạch của công tử liền lập tức gia nhập vào Thiên Hoa Môn góp một phần sức lực. Huyết Liên Tử cùng với Bích Hồng cũng chỉ ở lại một chút sau đó cũng quay trở về tông môn. Kế hoạch của công tử càng lúc càng đến gần rồi bọn hắn cũng không thể chậm trễ chút nào. Thiên Mị cùng với Lục Du Du hai người liền không đi đâu mà ở lại tiểu viện. Thiên Mị dù có hồ tộc nhưng nàng đã ngay từ đầu xác định sẽ ở cùng công tử không rời. Hồ tộc việc sớm đã giao cho tộc trưởng đời trước tiếp tục quản lý. Còn Lục Du Du thì đương nhiên là theo Tiểu Vân từ đầu rồi a. Nàng mặc dù đã chạm đến kim đan kỳ nhưng mà muốn thực hiện hoài bão trong lòng nàng liền còn kém xa rất nhiều. Ở lại tiểu viện của công tử tu luyện mới là lựa chọn thích hợp nhất. Tiểu viện của Tiểu Vân liền rơi vào yên bình. Có người đến có người đi thì cũng chỉ là những vị đã không thể nào quen thuộc hơn cả. Kéo dài thêm 2 tuần thì Tiểu Vân hắn cũng rời đi tiểu viện tiến vào cánh cổng quái vật. Nhưng mà thời gian tiểu viện bình yên đó thì ngoại giới cũng nào có được như thế yên bình một chút nào. Cả thiên linh giới sóng ngầm đều đang xuất hiện ở khắp nơi rồi a, ngay từ khi trở về Tần Hoàng mới trách phạt xuống. Người bị phạt đầu tiên liền chính là Chu Tước. Chu Tước sứ giả bị phạt tới cấm môn quan bế quan 2 năm không được phép ra ngoài. Nghe phạt chỉ là bế quan nhưng phải biết cấm môn quan không khác gì một địa ngục. Ở trong đó bao trùm toàn bộ bóng tối mà còn những có quái vật không ngờ tới. Sau Chu Tước liền là Huyền Vũ cùng Bạch Hổ bị phạt có chút nhẹ hơn. Trong 4 thánh sứ chỉ riêng Thanh Long không những không bị phạt còn được trọng thưởng. Thanh Long được Tần Hoàng ban một đan dược có thể đột phá lên hóa thần cảnh. Mà Thanh Long uống xuống 2 chén trà kia ngưỡng cửa hóa thần đã rất gần rồi. Chỉ cần một chút liền có thể xuyên qua. Có viên đan dược này đột phá hóa thần liền trong tầm tay. Tần Hoàng lo xong 4 thánh sứ cũng là đến việc của mình. 4 thánh sứ mặc dù phải có mặt ở thiên linh giới để chờ thế lực khác phi thăng lên hoặc có sự vụ giải quyết nhưng mà cái đó cũng không cần lo lắng. Thế lực khác phi thăng cũng không phải nói có thể phi thăng là phi thăng được mà sự vụ Tần Hoàng hắn cũng giao cho người khác ổn thỏa. Bây giờ hắn liền phải tới Huyền Cơ Thư Viện một chuyến. Tu tiên giới không biết tới Huyền Cơ Thư Viện bởi vì Huyền Cơ Thư Viện địa điểm là trong không gian hỗn độn. Chỉ có những đại thừa kỳ mới có thể ra vào hỗn độn. Mà quan trọng hơn là đại thừa kỳ nhiều người cũng không biết Huyền Cơ Thư Viện vị trí. Phải chạm đến ngộ đạo cảnh mới có thể tiếp xúc với thế lực này. Mà Tần Hoàng liền quen biết với Huyền Cơ Thư Viện người. Huyền Cơ Thư Viện vị trí hắn cũng nắm rõ. Giờ hắn một việc duy nhất liền là đi gặp kỳ tiên vị kia. Không chỉ cùng công tử đánh cờ mà còn có thể cùng công tử dính chút cơ duyên. Dẫu sao, hắn và kỳ tiên là 2 chí cốt có cơ duyên cũng sẽ cùng hưởng a. Tu tiên giới xoay chuyển không chỉ mỗi ở đó. Thời gian Tần Hoàng đi tới Huyền Cơ Thư Viện cũng là lúc Phật môn có dấu hiệu hưng thịnh trở lại. Vân Nha tự luôn điều động cường giả xuất tự ra ngoài tìm lấy tung tích của Phật tử chi sư. Người đã có ơn với thiên tâm, Phật môn đương nhiên cũng phải báo đáp đầy đủ. Thiên Hoa Môn và Hồng Yên Lâu liên tục bồi dưỡng đệ tử và phát triển thế lực cũng tạo lên một lớp sóng ngầm. Đại Nam Hoàng Triều còn mạnh mẽ hơn. Liễu Cửu Y tái tạo nhục thân trở về cũng không vội tu luyện mà phát triển Đại Nam Hoàng Triều trước. Đại Nam Hoàng Triều dưới sự giúp đỡ của Liễu Cửu Y đã xuất hiện ra rất nhiều luyện khí sĩ. Các dạng nhân vật Trần Tân, Trần Thiên, Tần Chính đều đã bước lên trúc cơ kỳ. Đến mẫu thân của Tiểu Điệp cũng bước được vào luyện khí kỳ. Tất cả đều nhờ một tay Liễu Cửu Y. Đương nhiên không phải do nàng có khả năng búp mạnh mẽ như vậy, mà do nàng chính là một luyện đan sư thất phẩm a. Luyện đan sư được phân chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Những tiên đan của Trần công tử thì Liễu Cửu Y nàng không luyện được, nhưng mà tăng lên cảnh giới như luyện khí lên trúc cơ thì nàng có thể. Mà Liễu Cửu Y nàng còn bày ra một tu linh trận ở trong hoàng thành. Đây chính là hoàng thành phúc lợi chỗ lớn. Nhờ có Liễu Cửu Y mà thực lực của Đại Nam Hoàng Triều tăng lên một bậc rất lớn. Khí vận Kim Long dù ẩn hiện nhưng cũng có dấu hiệu mạnh lên đôi chút. Tu tiên giới có thay đổi thì bên kia ma giới cũng có phần thay đổi. Bên tu tiên giới Tiểu Vân hắn làm thay đổi rất nhiều thế lực, nhưng ma giới lại thay đổi duy nhất một thế lực mà thôi. Thế lực đó đương nhiên là của huyết ma rồi a. Từ khi Tiểu Vân đến đây, Thiên Ma Phủ như nhận được khí vận không hề nhỏ, mọi thứ đều có chỗ đi lên. Vốn dĩ tâm cảnh kia không ai có thể thoát ra, ngoài Tiểu Vân và Thiên Anh thì Thiên Ma Phủ cũng có mấy người thoát ra trở về được. Có nhiều thế lực từ tâm cảnh không có một ai có thể trở về. Như thế làm địa vị của Thiên Ma Phủ vốn đã cao còn cao hơn rất nhiều. Huyết ma đồ đệ từ vấn thiên chiến trường trở về liền liên tục bế quan khổ luyện, cũng đột phá lên kim đan. Trong Thiên Ma Phủ cũng xuất hiện thêm hai vị hóa thần cường giả. Huyết ma quân cũng bồi dưỡng thêm được nhiều người. Mặc dù có chỗ tăng lên nhưng mà so với ma giới đại thế lực kia hoàn toàn không lật nổi sóng lớn. Huyết ma nàng cũng rõ ràng một điều. Nàng như muốn thật trả thù cùng với nắm được ma giới liền cần phải tăng thêm rất nhiều. Ít nhất cũng là tăng thêm vài lần Trần công tử kia đến đây mới có thể. Dù sao ma giới đại thế lực kia còn có những ngộ đạo cường giả sẵn sàng vì giữ thế lực đứng đầu mà ra tay cản thế lực khác lên thay thế. Ma giới dù xuất hiện thay đổi nhưng cũng chưa tạo ra sóng ngầm như tu tiên giới được. Trái lại ma giới thì bên này yêu quốc lại tạo ra sóng ngầm mạnh mẽ hơn. Hoàng Thiên Cẩu một tộc nhờ Đại Hắc Cẩu mà đã tăng lên trông thấy. Ban đầu chỉ là một thế lực thấp nhất của yêu quốc nhưng mà giờ đã tăng lên làm thế lực tầm trung rồi a, đã xuất hiện thêm cường giả. Một tộc vị trí cũng đã mở rộng ra rất nhiều. Cũng đã xuất hiện ra vài lớp thiên kiêu. Đương nhiên chỉ là Hoàng Thiên Cẩu một tộc còn không lật đổ cái bàn tay, nhưng mà còn có cả Hoàng Thiên Tông. Tiểu Vân hắn giúp đỡ Hoàng Thiên Tông xong vốn dĩ liền có thể xong không chút dính líu nào. Nhưng Đại Hắc Cẩu nở ra một nụ cười bí ẩn. Chủ nhân a, ta biết ngài không muốn làm thế nên cẩu ra ta thay ngài. Chính là suy nghĩ đó. Đại Hắc Cẩu và Thiên Mị cũng đã lẻn tới Hoàng Thiên Tông một chuyến. Cùng Tông Chủ và Khương Bích Giao nói qua một số chuyện. Hoàng Thiên Tông nào có từ chối chút nào, liền gật đầu đồng ý. Bá nghiệp thiên thu của Trần công tử Hoàng Thiên Tông chắc chắn sẽ góp sức một phần. Hoàng Thiên Tông dính một phần. Hồ tộc càng là dính nhiều phần hơn. Thiên Mị nàng dù rời đi nhưng cũng để lại công pháp tu luyện. Đan dược cùng nhiều thứ khác đủ để tông tộc phát triển vượt bậc lên. Tam phương thế lực càng lúc càng không yên ổn, phải đẩy nhanh chút a. Tiểu Vân hắn tiến vào cánh cổng quái vật cũng không biết rằng cả thiên linh giới lại đang vì hắn mà sắp biến thiên. Hắn bây giờ còn rất đang miệt mài thăng cấp đây. Dù độ khó của cánh cổng quái vật càng lúc càng tăng nhưng kinh nghiệm cũng càng thêm nhiều. Bình thường mà nói, tiêu diệt dần sẽ dần hết, nhưng mà không thể bình thường mà nói với hệ thống được. Cánh cổng quái vật càng về sau lại càng thêm nhiều và mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà thăng cấp đủ nhanh mọi thứ liền ổn thỏa. Tiểu Vân hắn cũng chỉ cần liên tục thăng cấp đây. Cách chương.